Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 182, điện thoại đều không có. Chu Tà vừa nói xong, một đạo quang ảnh từ Diêm Vương giống bên trong chui ra, đứng tại mấy người trước mặt. Được rồi, đại lão tề tụ, Chu Tà, chúng ta quả nhiên không nhìn lầm người. Ngươi hoàn toàn xứng đáng nhân tuyển tốt nhất a. Ngươi cái kia dẫn hồn trận nhãn xuất hiện thật sự là thật trùng hợp. Diêm Vương gia vừa xuất hiện, khỏi cần phải nói, trước khen Chu Tà, ta tin ngài ta phải một khối tiên thiên âm dương thạch. Được rồi, vừa vặn tại địa phủ nhà kho tìm tới một bản luyện chế trận nhãn cửu châu kỳ chân ghi chép. Có trùng hợp như vậy. Chu Tà đuổi đánh tới cùng, hắn nhất định phải biết rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Cuối cùng Lục Chi Đạo hít khẩu khí, mở miệng, kỳ thật bọn hắn làm như vậy, hoàn toàn chính là vì đối phó Địa Tạng Vương. Điểm ấy Chu Tà tự nhiên đoán được, từ Lục Chi Đạo bị Địa Tạng Vương trọng thương bắt đầu, địa phủ năm vị đại lão liền bắt đầu làm lên chuẩn bị. Lục Chi Đạo bị Địa Tạng Vương trọng thương là thật, nhưng sắp chết là giả, chỉ là thuận thế mà là, chính là vì thoát ra địa phủ. Đồng dạng, Ngụy Trinh bị Thôi Ngọc đánh vào vong xuyên một màn kia là thật. Bất quá Diêm Vương tại, làm sao có thể xảy ra chuyện? Thế là Thôi Ngọc liền dùng cái này đánh giết hai vị phán quan. Trọng thương Diêm Vương nhập đội tìm nơi nương tựa Địa Tạng Vương bên kia, thử lấy được tín nhiệm của hắn, tốt đoạt hồi sinh tử bộ, đem địa phủ bàn giao cho Chu Tà. Chủ yếu là bởi vì Chu Tà chỉ là phàm nhân, chỉ là tạm thời người quản lý địa phủ, trên mặt đất giấu trong mắt sẽ không nhận coi trọng, ngược lại là an toàn. Kế hoạch kỳ thật cũng không phức tạp, hoàn toàn liền là dựa vào mấy vị đại lão diễn kỹ. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới trốn ở cái này thế mà còn có thể bị Chu Tà đụng phải. Cũng là bất đắc dĩ, sớm nói cho ta biết không phải tốt, khó khăn, còn lãng phí ta tình cảm te. Lục Chi Đạo bị hắn nói á khẩu không trả lời được. Ngươi là thế nào tìm tới cái này? Chu Tà cười ha ha, các ngươi đem lão đạo sĩ ổ chiếm, còn đem người ta đuổi đi, không phải sao? Lão đạo sĩ gặp được ta, tìm ta tố khổ a, ta là bây giờ nhìn không nổi nữa, chỉ có thể giúp hắn đến xem doài, kết quả tương đương ha ha, thật đúng là không uổng công. Bốn người sắc mặt có chút xấu hổ, Diêm Vương gia mở miệng, là chúng ta cân nhắc thiếu sót, ta cho hắn tính tại hắn âm đức bên trong a, cái này lão đạo tốt xấu cung cấp cũng là chính mình. Giống hắn đều có chút ngượng ngùng, nhìn cái kia nghèo dạng, ta đợi sẽ trả là trước quyên điểm hương hỏa tiền đi, miễn cho hắn chết đói. Vậy các ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Một mực tại cái này đợi? Không thể a. Chu Tà nhìn xem cái này lung lay sắp đổ đạo quan đổ nát, nhếch nhếch miệng. Bằng không thì các ngươi trực tiếp đi ta trong tiệm đi, ta cho các ngươi điêu mấy tôn giống cũng thuận tiện. Lục Chi Đạo cùng Ngụy Trinh gật gật đầu. Trung Quỳ úng thanh úng khí mở miệng, thần của ta giống không điêu cũng được. Rước lấy Lục Chi Đạo Ngụy Trinh bạch nhãn, rõ ràng là cái bên ngoài mặt khắp nơi sóng ra hòa, lại nhân gian cung phụng hắn hô nhiều nhất, thật là đâm tâm a, làm ra quyết định kỹ càng. Lục Chi Đạo Ngụy Trinh hai vị đại lão trực tiếp hóa thành đen quang bám vào Chu Tà thân bên trên. Trung Quỳ thì trực tiếp nguyên địa độn đi. Diêm Vương gia ẩn như tượng thần biến mất không còn tăm tích. Chu Tà phủi mông một cái đứng người lên đi hướng bên ngoài mặt. Tiền bối, thế nào anh? Ngài là đối thủ của bọn họ không? Chu Tà lắc đầu, lão đạo sĩ có chút ảm đạm. Chính mình cái này không có chỗ ở, thời gian còn muốn qua bao lâu a? Ngay cả Tô Anh Cao Lan cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chu Tà cũng không là đối thủ lợi hại như vậy, rốt cuộc là ai a? Bất quá ta cùng bọn hắn rất quen, bọn hắn cho ta thể diện. Đi, trễ chút thời gian hội đưa bên trên ở nhờ lâu như vậy tiền thuê nhà. Chu Tà lời nói để lão đạo sĩ khó mà tin được, móc móc lỗ tai, tiền thuê nhà, không cần không cần, đi liền tốt, tiền bối, thật là quá cảm tạ ngươi. Ta tương đương, kết quả, ta, nửa ngày cũng không nói ra cái gì. Hắn đưa tiễn chút gì làm là tạ lễ, nhưng hắn cái này đạo quan đổ nát nghèo bốn mặt hờ. Năng lực có đồ vật gì đưa? Chu Tà nhìn hắn bộ dáng kia cũng xấu hổ. Na đừng cảm ơn, đạo trưởng, không có việc gì chúng ta đi trước. Đúng, ngài có điện thoại à? WeChat. Lão đạo sĩ cúi đầu mắt nhìn chính mình tràn đầy miếng vá đạo bào. Tốt à, coi như ta không có hỏi. Vậy chúng ta đi, đến lúc đó tiền thuê nhà khẳng định hội đưa bên trên. Hắn lúc đầu muốn chuyển cái 100.000 cho lão đạo để hắn tu sửa đạo quan. Kết quả lão đạo sĩ ngay cả cái điện thoại đều không có. Hắn cũng không cách nào. Về phần tiền mặt, hắn hiện tại thân bên trên liền 100 khối tiền. Đoán chừng Cao Lan Tô Anh cũng kém không nhiều. Năng lực quét thẻ, năng lực WeChat thanh toán. Ai còn mang nhiều như vậy tiền mặt a? Tại lão đạo sĩ cảm kích trong ánh mắt ba người hạ sơn. Nếu như Sơn Linh Thủy Tú đến còn có thể du ngoạn một tí. Có thể đây cũng là núi hoang lại là đạo quan đổ nát. Hay là đi thôi. Tốt, Chu Tà, người quen của ngươi làm gì chiếm phòng ở của người khác a? Bọn hắn không có chỗ ở A3. Đường tốt nhất quan tâm mạnh nhất Tô Anh mở miệng hỏi nói. Bí mật. Đại lão thân phận một khi nói ra hội dẫn xuất rất nhiều vấn đề khác. Cho nên Chu Tà dứt khoát liền không nói. Kết quả lại trêu đến Tô Anh, đại lão, không vui. Bĩu một đường miệng, đã Cao Lan vừa vặn cũng tại. Chu Tà dứt khoát gọi điện thoại cho Tiểu Thất. Một tuần một lần tôm không thể quên. Tiểu Thất tự nhiên cao hứng bừng bừng. Biểu thị bia hắn mang tới. Các loại Chu Tà nói chuyện điện thoại xong tiện đường đến thủy sản thị trường mua 17-18 cân tôm về sau, Tô Anh sắc mặt lập tức từ âm chuyển tinh, ăn hàng liền là tốt trấn an, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.